Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4406, Ác Quỷ Thạch Lâm. Làm Lâm Bạch ngự kiếm đuổi kịp, phát hiện đi hướng cái phương hướng này võ giả càng ngày càng nhiều. Mà lại đại đa số đều là bị áp chế tu vi đạo tiên đạo thần cấp độ võ giả. Vậy thì nhường Lâm Bạch càng phát ra hiếu kỳ phía trước đến tột cùng có cơ duyên gì bảo vật. Có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy. Lâm Bạch chậm dần tốc độ. Đồng thời không có gấp. Thận trọng mở ra tu la pháp nhãn nhìn về phía trước. Nhìn thấy ngoài vạn dặm có ước chừng mấy trăm vị võ giả đứng tại một mảnh bên ngoài rừng đá. Từng cái sắc mặt ngưng trọng. Đôi mắt âm hàn nhìn về phía trước thực lực. Tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết vấn đề. Lâm Bạch cẩn thận nhìn xem dưới chân xẹt qua sơn xuyên đại địa. Rừng rậm bao trùm khu vực dần dần rút đi. Trên mặt đất xuất hiện nhô ra tảng đá. Từng cây giống như lợi kiếm sắc bén đâm vào trên mặt đất. Đặc biệt đột ngột, càng đi về trước đi. Lâm Bạch liền cảm giác được âm hàn trận trận. Lạnh lẽo thấu xương. Tựa hồ giữa thiên địa quanh quẩn lấy một luồng tán không ra hàn khí. Lâm Bạch nhấc lên tinh thần. Nơi đây núi đá khô ráo đột ngột. Nhìn không phải âm hàn chi địa. Nhưng vì sao nơi đây như vậy âm lãnh đâu? Gặp phải rơi vào mảnh kia bên ngoài rừng đá. Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh các cường giả. Bọn hắn top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Răng môi hé mở. Vô thanh trò chuyện với nhau cái gì? Lâm Bạch lẻ loi một mình đến đây. Cũng đối người này chưa quen thuộc. Liền không có liều lĩnh. Mà là đi lặng lẽ đến một cái yên lặng địa phương không người. Thời khắc chú ý những cường giả kia bọn họ cử động. Lại thỉnh thoảng nhìn về phía trước trong rừng đá. Cái kia một luồng khí âm hàn bắt đầu từ mảnh kia trong rừng đá phun trào mà lên. Pháp nhãn. Lâm Bạch lặng lẽ thi triển tu la pháp nhãn. Nhìn về phía trong rừng đá. Bỗng nhiên Lâm Bạch cảm giác được tầm mắt của mình tựa hồ đụng vào một mảnh trên vách tường. Ngăn cản tầm mắt thăm dò. Mà ở trong mắt Lâm Bạch trông thấy cái kia trống trải không người trong rừng đá. Từng đoàn hắc vụ vờn quanh. Trong đó tản ra một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Có pháp trận, Lâm Bạch thu hồi pháp nhãn. Nhíu mày thấp giọng nói ra. Lâm Bạch đứng tại một cái không chút nào thu hút vị trí. Bởi vì nhị phẩm đạo tôn tu vi bị rất nhiều người đều xem thường. Cũng không có ai đi quản Lâm Bạch tồn tại. Lâm Bạch cứ như vậy ngây người ra. Thời gian nhoáng một cái. 2-3 ngày đi qua. Lâm Bạch chú ý tới những cường giả này phối hợp mình giao lưu ý kiến. Tựa hồ cũng không có đi rừng đá bên trong tìm một chút ý nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn cũng tựa hồ không có rời đi ý nghĩ. Cứ như vậy rằng co hạ xuống. Lâm Bạch cũng là có đầy đủ kiên nhẫn. Không có gấp. Đến muốn nhìn một chút nơi đây đến tột cùng có cỡ nào quỷ dị. Một ngày này buổi xế chiều, lại có một đám võ giả đến chỗ này. Trong đám người này có một vị tính cách phóng khoáng võ giả. Đến chỗ này sau đó, lúc này quát lớn, nhà a, lão tử còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất tới đâu. Lại không nghĩ rằng sớm đã tới nhiều người như vậy rồi. Thế nào, trong ác quỷ thạch lâm pháp trận, các ngươi có bản lĩnh giải khai sao? Cái này phóng khoáng hán tử lớn tiếng la hét. Không ít võ giả chú ý tới đám người này. Lúc này khịt mũi coi thường. Ánh mắt lộ ra chán ghét. Không để ý đến. Phóng khoáng hán tử nhìn thấy không người để ý chính mình. Cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Đối với bên người mấy vị đồng bạn nói ra. Nơi này chính là trong thiên cổ sơn tiếng tăm lừng lẫy ác quỷ thạch lâm. Dựa theo vĩnh hằng ma tông quy củ. Thiên cổ thí luyện là mỗi cách 1000 năm liền sẽ mở ra một lần. Mà nơi đây trong ác quỷ thạch lâm bảo vật, chính là tại 8000 năm trước một lần kia thiên cổ thí luyện mở ra thời điểm. Tông môn để đặt tại bảo vật ở chỗ này. Đáng tiếc, để đặt tốt bảo vật sau đó, lại không người nào có thể lấy đi nơi đây bảo vật. Thiên cổ thí luyện sau đó lại mở ra 7-8 lần. Vô số người đến chỗ này thăm dò. Thậm chí còn có trận pháp đại sư cấp đệ tử khác. Đều vô pháp phá vỡ nơi đây pháp trận. Lấy đi trong đó bảo vật. Không biết lần này sẽ có hay không có người thành công đâu. Cái này phóng khoáng hán tử nhìn về phía ác quỷ Thạch Lâm. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khoảng cách cái này phóng khoáng hán tử cũng không xa. Lại gây nên hắn giọng đủ lớn. Cho nên hắn bị Lâm Bạch từ đầu chí cuối nghe lọt vào trong tai. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được cái này ác quỷ Thạch Lâm lai lịch. Nguyên lai nơi đây pháp trận là tông môn tại 8.000 năm trước một lần kia thiên cổ thí luyện mở. Ra thời điểm liền bố trí mà xuống. Cái này đều mấy ngàn năm trôi qua rồi. Thế mà không người có thể phá vỡ tòa đại trận này sao? Lâm Bạch hai con ngươi nổi lên u mang. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía trước ác quỷ Thạch Lâm. Nhưng Lâm Bạch cũng rất muốn biết trong đó đến tột cùng có dạng gì bảo vật. Nếu là bảo vật đối với mình hữu dụng, cái kia Lâm Bạch có lẽ sẽ đi rừng đá nội bộ tìm một chút. Nếu là vô dụng, Lâm Bạch liền không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Người sư huynh kia, trong ác quỷ Thạch Lâm này đến tột cùng có bảo vật gì a? Đi theo phóng khoáng hán tử mà đến một vị võ giả. Hỏi Lâm Bạch muốn hỏi vấn đề. Lâm Bạch vểnh tai, cũng muốn nghe một chút trong ác quỷ Thạch Lâm bảo vật đến tột cùng là cái gì. Bên trong bảo vật, vậy nhưng lợi hại, phóng khoáng hán tử vừa cười vừa nói. Nghe nói qua ngũ hành nguyên linh đan sao? Bạch, Lâm Bạch nghe thấy bảo vật này danh tự, kém chút kích động từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngũ hành nguyên linh đan, chính là ngũ hành đạo thể bên trong ghi lại thích hợp nhất tu luyện ngũ hành đạo thể đan dược. Cần tập hợp đủ giữa thiên địa cực kỳ thuần túy ngũ hành lĩnh ngộ. Lại từ kỹ nghệ cao thâm luyện đan sư luyện chế nửa năm có thừa. Một lò đan dược chỉ xuất một viên. Tụ thiên địa chi khí. Hợp ngũ hành chi linh mới có thể thành đan. Xưng là ngũ hành nguyên linh. Tại, ngũ hành đạo thể thiên. Trong ghi chép, thích hợp nhất phụ trợ tu luyện ngũ hành đạo thể linh đan diệu dược chính là ngũ hành nguyên linh. Đan, nhưng cũng tiếc đan dược này luyện chế quá mức rườm rà. Mà lại đan phương đã sớm thất truyền. Chỉ ít bây giờ Lâm Bạch cũng không có gặp phải có thể luyện chế ngũ hành nguyên linh đan luyện đan. Sư, cho nên Lâm Bạch đạt được ngũ hành linh vật sau đó liền trực tiếp luyện hóa rồi. Cái kia phóng khoáng hán tử nói ra. Cái viên kia ngũ hành nguyên linh đan chính là một vị nào đó tông môn đệ tử từ hiểm địa trong có. Được, bán cho tông môn. Về sau tông môn liền đem vật này để đặt ở trong thiên cổ thí luyện. Vật này công hiệu cực lớn. Đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói dụ người nhất. Bởi vì vật này có thể gia tăng đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Cho nên ngươi xem một chút chung quanh đứng đấy võ giả. Đại đa số đều là bị áp chế tu vi cảnh giới đạo thần cảnh giới võ giả. Bọn hắn nếu là đạt được ngũ hành nguyên linh đan. Nói không chừng rời đi thiên cổ thí luyện sau đó. Lập tức liền có thể đột phá. Nhảy lên trở thành tông môn lão tổ cấp bậc tồn tại. Oa, đám kia đi theo mà đến võ giả kinh. Ngạc nói, đó là rất trọng yếu. Nếu là ta là đạo thần cảnh giới võ giả. Đoán chừng ta cũng phải liều mạng đi thử xem a. Cái này dù sao cũng là đột phá thái ất đạo quả cơ duyên a. Phóng khoáng võ giả cười ha ha nói. Cái kia có dễ dàng như vậy? Nếu là cái này có thể ngũ hành nguyên linh đan thật có dễ dàng như vậy lấy được lời nói. Cái kia phía trước mấy lần thiên cổ thí luyện mở ra thời điểm liền sớm bị người cướp đi. Cũng là bởi vì trong ác quỷ Thạch Lâm này địa ngục ác quỷ trận quá mức cường đại. Đến mức bây giờ đều không ai có thể đem ngũ hành nguyên linh đan lấy đi. Người kia võ giả tò mò hỏi. Sư huynh, cái gì là địa ngục ác quỷ trận? Trận pháp này lợi hại như vậy sao? Nào chỉ là lợi hại. Quả thực là làm cho người dùng mình. Phóng khoáng võ giả nâng lên địa ngục ác quỷ trận thời điểm. Nụ cười trên mặt tự nhiên mà tới. Lộ ra một trận nổi lòng tôn kính thần sắc. Hết chương.